Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhận tình à? Em không cần quá hốt hoảng. Tô Mộc Thần cất lời an ủi nói. Minh Thiên Tàng là một người thông minh. Một bài báo viết là một quyển tạp chí cũng sẽ không dao động được tình cảm của các người. Hay là còn có chuyện gì khác làm cho hắn bùng phát lửa giận chứ? Mấy ngày trước, anh ấy có gọi điện thoại, nói buổi tối có chuyện muốn gặp em. Nhưng mà ngày đó đúng lúc em bị đau bao tử, Hiểu Đông dẫn em đi bệnh viện khám bệnh, cứ như vậy mà bỏ lỡ. Em có gọi điện thoại giải thích hay không? Lúc ấy em đau đến nỗi không kịp gọi điện thoại, về đến nhà thì liền đi ngủ. Hắn có biết không? Chắc là không biết đâu. Tô Mộc Thần trầm ngâm một lúc lại hỏi. Nói như vậy, chuyện Hiểu Đông dẫn em đi bệnh viện, hắn cũng không biết sao? Nghiêm Tần suy nghĩ một chút nói. Chắc cũng không biết. Đến lúc này Tô Mộc Thần cười nói. Thật ra thì điều này cũng không phải là chuyện gì lớn cả. Chỉ là cảm thấy Thiên Tàng đối với Hiểu Đông vẫn là địch ý rất sâu. Không biết vì sao, cho nên có thể chuyện này liên quan tới hắn và Thiên Tàng cũng sẽ đặc biệt để ý đi. Nhưng bất luận em giải thích thế nào, Thiên Tàng vẫn không thích Hiểu Đông. Thật ra thì chúng em chính là bạn lâu năm. Nhưng Hiểu Đông thích em là sự thật mà mọi người ai cũng có thể nhìn ra được. Thiên Tàng cũng không phải là một đứa ngốc. Làm sao có thể yên tâm để người đó ở bên cạnh, nhìn vị hôn thê của mình một cách chằm chằm, sớm chiều chung đụng. Nếu như đổi lại là anh cũng sẽ không yên tâm. Tô Mộc Thần lại còn nói thêm. Tôi được rồi. Về việc hội nghị buổi chiều, anh khuyên em vẫn cứ theo lẽ thường mà tiến hành đi. Còn về phần Thiên Tàng đang ở đâu, anh sẽ sai người thăm dò giúp em. Ừ, vậy thì làm phiền anh rồi. Em trong lúc này lại còn khách khí như vậy hay sao chứ? Hắn ngữ điệu thoáng trầm xuống. Bất quá Niệm Tình à, có một câu anh vẫn rất muốn hỏi em. 5 năm trước em buông tay để cho hắn rời đi, tại sao bây giờ đối với việc hắn mất tích lại để ý đến như vậy chứ? Nếu như không có trải qua 5 năm dài đau khổ chờ đợi, có lẽ giờ phút này em sẽ không đại loạn ở trong lòng. Cô cất lời than nhẹ. 5 năm này em đã từng thử tìm anh ấy giải thích hiểu lầm, nhưng anh ấy không chịu nhận điện thoại của em, mà em lại bận việc, công vụ ứng phó cũng là công rành. Có lúc rất là muốn tìm anh ấy, ở trong ngực anh ấy khóc lớn một trận, nhưng mà vẫn không biết anh ấy cuối cùng là đang ở đâu. Lần này rốt cuộc cũng đợi đến lúc anh ấy quay trở lại. Em hiểu rõ, mình không thể nào mất đi anh ấy một lần nữa. Đầu dây bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu. Tô Mộc Thần tự hồ cũng bị lời nói của cô làm cho chấn động. Thẳng đến một lúc, hắn mới cười nói sang chuyện khác. Thật ra thì em thay vì lo lắng cho Thiên Tàng, không bằng lo lắng cuộc họp hội đồng quản trị của ngày hôm nay. Anh nghe được một chút tin tức tình báo. Mấy vị nguyên lão quyết định một ngày gần đây sẽ gây khó dễ cho em. Hội nghị hôm nay có lẽ là một khởi đầu đó. Đúng thật là phiền mà. Không thể để cho em thanh tĩnh mấy ngày hay sao chứ? Niềm tình thật là muốn hét to lên một tiếng. Mộc Thần à, em nghĩ anh nên may trở lại giúp em đi. Em thật sự là không muốn ngồi vào cái ghế tử thần này đâu. Thật là xin lỗi, anh không có tài trong việc kinh doanh. Phương thị nếu cứ giao cho anh thì không mới 3 tháng sẽ sụp đổ mất. Tại sao em không phải là Minh Thiên Tàng chứ? Vòng tới vòng lui đề tài, vẫn là trở lại nói về Minh Thiên Tàng. Đó là bởi vì em chính là Phương Niệm Tình. Một Phương Niệm Tình độc nhất vô nhị. Tô Mộc Thần đang cười, nhưng Niệm Tình chính là không cười nổi. Thiên Tàng mất tích, hội đồng quản trị nguy cơ tứ phía. Vốn cho là sau khi tình hình tài chính của Phương thị chuyển biến tốt, cô có thể nhẹ nhõm một chút, không nghĩ tới lại trở nên càng hỏng bét. Không biết cô còn có thể kiên trì bao lâu, thật sự là quá mệt mỏi rồi. Nhẹ nhàng cúp điện thoại, Tô Mộc Thần cười nhạt, nhìn về phía người đàn ông đối diện. Nhìn đi, chuyện cũng không phải là như anh nghĩ. Anh quá nhiều chuyện rồi. Người đối diện kia khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất lạnh lùng. Ngoài Minh Thiên Tàng đã mất tích lâu, khiến cho Niệm Tình tìm khắp nơi không thấy, còn có thể là ai chứ? Tôi nếu như không nhiều chuyện, các người có thể hiểu lầm nhau cả đời đó. Tô Mộc Thần cười nói. May là nhờ tôi ngăn cản anh lại. Nếu không bây giờ anh đại khái là ở trong biệt thự New York làm người đập đĩa ném bát giận dỗi rồi. Nhưng mà dù sao, cô ấy cùng chung với một người đàn ông ở suốt cả một đêm. Minh Thiên Tàng cắn răng nói. Cô ấy là người trưởng thành rồi, tại sao lại phạm phải một loại sai lầm như thế này chứ? Có lẽ cũng không phải là do cô ấy tự nguyện. Lại nói ở chung cả đêm cũng không chứng tỏ là có chuyện gì xảy ra cả. Nếu không bây giờ cô ấy sẽ không phải vì anh mất tích mà sốt ruột như vậy. Tô Mộc Thần nháy mắt mấy cái rồi nói tiếp. Thế nào hả? Là anh đi tìm cô ấy, hay là để cho cô ấy tiếp tục sốt ruột chứ? Bây giờ tôi không rảnh. Minh Thiên Tàng lạnh lùng trả lời. Cuộc họp hội đồng quản trị Phương thị không phải là sắp bắt đầu rồi sao? Anh còn không mau chạy tới đi. Không gấp, còn những 2 tiếng nữa thôi mà. Hắn duỗi cái lưng mỏi. Nửa đêm hôm qua bị anh kéo đến để xem văn kiện đến giờ. Ngay cả một chút thời gian nghỉ ngơi cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net